Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 207. Cái này tu la đạo a, ta xem là muốn xong. Cường địch sắp tới, không nên ở lâu. Tu la thái tử thu hồi, tu la chàng, pháp vực. Đưa tay đối thiên ngoại cách không một nhiếp. Kia thất lạc ở vẫn thạch mang bên trong màu đen thạch đao. Liên đới nghe khôn hai thanh đại trùy. Liền bị nàng nhiếp đi qua. Nàng thu hồi thạch đao. Đeo lên mặt nạ. Khí tức lập tức nhanh chóng rơi xuống. Lại trở nên chỉ có nhân tiên cấp độ. Tiếp lấy đối nghe khôn vẫy vẫy tay. Nhanh nhanh nhanh. Trốn đi. Nghe khôn nằm tại đáy hố không nhúc nhích. Chỉ đem hai thanh đại trùy thu hồi, uể oải nói ra, kia là địch nhân của ngươi, cũng không phải địch nhân của ta, ta tại sao phải tránh? Tu La thái tử cười lạnh, nếu như ngươi không muốn bị huyết thần con non hút thành da người, hay là bị cực lạc yêu nữ ép thành người khô, vậy liền cứ việc nằm chỗ này đi, ta thế nhưng là không phụng bồi, mặt khác, ta hàm dưỡng tốt như vậy. Gặp ngươi cũng muốn đánh, có thể thấy được ngươi là cỡ nào chọc người ghét, lấy ngươi cái này tính tình, Thiên Tâm Tông những cái kia duy ngã độc tôn lũ hỗn đản nếu là gặp ngươi, nhất định phải tươi sống đánh chết ngươi mới thống khoái. Ngươi hàm dưỡng tốt, ta chọc người ghét. Nê Khôn đằng ngồi lên, kinh ngạc nói, lời này của ngươi nói ngược a, xem ra ngươi là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Tu La thái tử khoát tay áo, không kiên nhẫn nói, ngươi trốn hay không, ngươi không tránh ta nhưng là muốn tránh. Nói xong xoay người chạy, Nghê Khôn không nói hai lời, phi thân lên, gấp đuổi theo Tu La thái tử. Hắn đương nhiên muốn tránh, nếu như đuổi giết Tu La thái tử, là chính phái tiên nhân, hắn nói không chừng còn có thể dựa vào một lời chính khí. Cùng đối phương chung sống hòa bình, nhưng nghe Tu La thái tử thuyết pháp, tới tựa hồ là người của ma môn, ngay cả Tu La thái tử loại này mãnh cô nàng đều muốn trốn tránh đối phương. Kia lấy Nghê Khôn vững vàng thận trọng cùng yêu thích hòa bình. Đương nhiên cũng phải hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tu La thái tử một đường phi độn. Đi vào một đảo vắt ngang tại hai khối tinh cầu mảnh vỡ ở giữa to lớn khe nứt trước. Gãy hướng khe nứt phía dưới. Nghê Khôn cũng theo đó chuyến về. Hai người tại cái này trong liệt cốc hướng xuống phi độn mấy vạn dặm. Tu La thái tử lại nghiêng lướt vào một đầu kẽ nứt bên trong. Mang theo Nghê Khôn tại kia bảy cong giảm còn 80% kẽ nứt bên trong bay độn tốt một trận. Đi vào một chỗ trống trải địa quật, kia địa quật bên trong, nằm lấy một bộ chim bằng thi thể, đầu đuôi dài vạn trượng, mấy như sơn nhạc bình thường khổng lồ. Tu La thái tử không chút do dự tiến vào bằng thi cánh căn hạ. Nghê Khôn cũng học theo, cùng Tu La thái tử trốn đến cùng một chỗ, ngươi có thể đánh như vậy đều muốn trốn đi, đuổi giết ngươi đến tột cùng là những người nào? Cũng không có gì, chính là huyết thần giáo hợp lý thay mặt thánh tử, cực nhạc môn hợp lý thay mặt thánh nữ, cùng Thiên Tâm Tông tiểu thiên vương, tăng thêm một đám loạn thất bát tao địa tiên trưởng lão mà thôi. Dựa đa số thắng mà thôi, nếu chỉ là hai ba người, ngươi nhìn ta không nện bảo đầu chó của bọn họ, tới đuổi giết ngươi đều là địa tiên, không phải địa tiên dám tham gia truy sát ta à. Không sợ bị ta một quyền nện bảo a? Lại nói các ngươi Tu La đạo đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì? Tu La Vương bị sáu mạch tông chủ đuổi giết, ngươi cũng bị mấy cái tiểu ma đầu dẫn người đuổi giết. Các ngươi không đều là ma môn một mạch a? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi còn như vậy nói chuyện ta muốn phải trở mặt a? Ngươi nhìn, nói ngươi chọc người ghét ngươi còn không thừa nhận. Động một chút lại trở mặt. Có ngươi nhỏ như vậy tâm nhãn sao? Ra một nữ nhân đều so ngươi lòng dạ rộng lớn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghê Khôn lật ra cái liếc mắt, lười nhác cùng cái này không có chút nào tự biết rõ nữ nhân nói nhảm. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang, nghe giống như là có một đạo to lớn thác nước, phi lưu trực hạ tam thiên xích, lại giống là biển cả lên chiều. Sóng cuộn mãnh liệt, trong tiếng nổ, một cỗ ngai ngái khí tức, xuyên thấu bằng thi nặng nề cánh chim, tràn ngập đến cánh cây phía dưới. Vẻn vẹn nghe được một sợi khí tức, Nghê Khôn trước mắt liền phảng phất xuất hiện một mảnh ngập trời huyết hải, toàn thân khí huyết ẩn có sôi trào chi ý, trong lòng càng tự dưng sinh ra một cỗ bực bội. Thanh tâm ngưng thần, bình nằm khí huyết, Tu La Thái tử truyền âm nói ra, chớ có bị huyết thần biển khống chế khí huyết, kích thích lửa giận. Nghê Khôn trong đầu lôi âm chấn động, chấn hạ kia tự dưng sinh ra bực bội chi ý, đồng thời đóng chặt khí tức, đem kia ngai ngái khí tức che đậy bên ngoài. Bình nằm ý muốn sôi trào khí huyết, truyền âm hỏi, huyết thần biển là cái gì? Kia là huyết thần giáo pháp vực, chính là một cái biển máu, có thể tự nhiên di động, huyết hải khí tức có thể dẫn ra người khí huyết, khiến người khí huyết sôi trào. Vô danh lửa cháy, nóng nảy bất an, thiêu thân lao đầu vào lửa đối huyết hải phát động công kích. Chỉ khi nào lâm vào huyết hải, không cần một lát, liền sẽ hóa thành máu đen, trở thành huyết thần biển lớn mạnh chất dinh dưỡng. Người cũng sợ kia huyết thần biển. Một hai cái huyết thần giáo địa tiên liên hợp phát động huyết thần biển, tất nhiên là không làm gì được ta. Nhưng truy sát ta người ở giữa, tối thiểu có ba cái huyết thần giáo địa tiên, lại tăng thêm cực nhạc môn, thiên tâm tông địa tiên. Hắc, ta có thể đáy về có thể đánh, nhưng lại không phải người ngu. Tại sao phải nhảy ra ngoài bị bọn hắn vây đánh? Chính nói lúc, Nghê Khôn bỗng nhiên nghe được bên tai có người la lên. Nghê Khôn, Nghê Khôn ngươi ở đâu? Mau trở lại nha. Quất Trì sư thúc chết rồi, Cảnh Nguyên tỷ cũng đã chết, Huyền Dương thành phá sắp đến, chúng ta sắp chịu không được á. A, lão Kiều ngươi làm gì? Đừng đi ra ngoài. Thanh âm này hư vô phiêu miểu, nhưng cực kỳ quen thuộc, đúng là Sở Tư Nam thanh âm. Sau đó lại nghe thấy lão Kiều bi thương cười một tiếng. Cảnh Nguyên chết rồi, ta lại há có thể sống một mình. Long Ma, cùng ta đồng quy vu tận đi. Lão Kiều, Sở Tư Nam cực kỳ bi ai muốn tuyệt tiếng khóc truyền đến. Tiếp lấy lại là Việt Thanh Y sắp chết thấp giọng kêu gọi. Nghê sư huynh, người ở đâu? Ta sắp chết rồi. Các bằng hữu, người quen nhóm, người thân sắp chết bi thiết từng tiếng lọt vào tai. Không chỉ có như thế, Nghê Khôn trước mắt thậm chí còn xuất hiện một tòa giới vực thông đạo, cho hắn một loại nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể lập tức trở về trung thổ cảm giác. Nghê Khôn nhíu mày, hỏi thăm Tu La Thái tử, những cái kia loạn thất bát tao thanh âm là chuyện gì xảy ra? Cứ việc bên tai những cái kia bi thiết âm thanh, trước mắt tòa nào giới vực thông đạo, cảm giác đều mười phần chân thực. Nhưng Nghê Khôn cơ hồ không ăn hết thảy nguyên thần loại pháp thuật. Kia từng tiếng bi thiết căn bản dao động không được hắn tâm trí. Kia là cực nhạc môn pháp vực thế giới cực lạc. Tu La Thái tử nói, có thể tạo nên đủ loại trực chỉ lòng người nhược điểm huyễn tượng. Huyễn âm thanh, một khi bị mê hoặc, nguyên thần ngay lập tức sẽ trầm luân tiến thế giới cực lạc bên trong. Vĩnh thế không được siêu sinh, dù cho nguyên thần không có bị câu đi, cũng sẽ kìm nén không được mình, chủ động hướng cực lạc yêu nữ ôm ấp yêu thương, mặc các nàng ép xương hút tủy. Người nghe được huyễn tiếng, đang khi nói chuyện, nàng một thanh nắm chặt Nghê Khôn bàn tay, cảnh cáo nói, cố thủ nguyên thần, không nên cử động, nói xong xuất ra thạch đao. Biến thành một trượng lớn nhỏ, đặt ở Nghê Khôn trên đỉnh đầu. Nghê Khôn không rõ cho nên, chỉ chọn đầu nói, nghe được, còn chứng kiến huyễn tượng. Bất quá chỉ bằng những cái kia mánh khóe, còn mê không ngừng ta. Có thể thờ ơ, không nhận mê hoặc. Tu La Thái tử kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không tệ a ngươi, cũng vậy. Nê Khôn cười nhạt một tiếng. Ngươi không phải cũng không bị đến mê hoặc sao? Đó là bởi vì ta có cái này mặt nạ. Tu La Thái tử chỉ trên mặt kia, trung niên đẹp trai đại thúc, hình tượng thanh đồng mặt nạ. Đây là ta sư phụ cho ngũ sư huynh bảo bối. Về sau ngũ sư huynh truyền cho lục sư tỷ, lục sư tỷ lại truyền cho ta. Chẳng những có thể hoàn mỹ che lấp khí tức, còn có thể làm ta ngăn cản được nhằm vào nguyên thần thần thông. Nói thực ra, cực nhạc môn yêu nữ nhóm mặc dù không thể đánh, nhưng các nàng pháp vực có thể nhất nhằm vào ta Tu La đạo. Bất quá đeo lên này mặt nạ, cực lạc yêu nữ nhóm thế giới cực lạc liền câu bất động ta. Ngươi dù chưa tu luyện Tu La đạo công pháp, nhưng không có mặt nạ, cảnh giới lại thấp, ta vốn cho rằng ngươi chịu không được địa tiên cảnh thế giới cực lạc. Cần trấn áp lại ngươi, mới có thể giúp ngươi giữ vững nguyên thần, không nghĩ tới ngươi chính mình thế mà liền có thể đứng vững. Ngươi ngược lại thẳng thắn. Nê Khôn cười ha ha, hỏi nàng, nói đến, ngươi nghe được là thanh âm gì? Một đám ta ghét nhất ra hỏa, tại bên tai ta không ngừng ồn ào khiêu khích, dẫn ta ra đi đánh bọn hắn. Tu La Thái tử âm thanh lạnh lùng nói, ta ngũ sư huynh, lục sư tỷ cũng là bởi vì chịu không được cực lạc yêu nữ nhóm thế giới cực lạc khiêu khích. Nhảy ra ngoài nghĩ đánh chết yêu nữ. Kết quả bị cái khác có thể đánh đám ra hỏa vây đánh chết rồi. Tu La đạo vốn chính là một đám phần tử hiếu chiến, từng cái tính khí nóng nảy, bình thường không có chuyện đều muốn chủ động kiếm chuyện, chủ động khiêu khích người khác, chỗ nào chịu được bị người chọc khóe. Nhất là cực nhạc môn, thế giới cực lạc, luôn có thể tạo ra bọn hắn ghét nhất người. Tại bọn hắn bên tai thậm chí nguyên thần chỗ sâu ồn ào không nghỉ huyễn âm thanh. Cái này khiến Tu La đạo táo bảo lão ca, táo bảo lão tỷ nhóm làm sao có thể chịu đựng. Mặt nạ lại chỉ có một cái, chỉ có thể bảo vệ một người. Kết quả ngũ sư huynh tặng cho lục sư tỷ, lục sư tỷ lại tặng cho Tu La thái tử. Hai người bọn họ không có mặt nạ bảo hộ, ngăn cản không nổi thế giới cực lạc khiêu khích, liền nhảy ra ngoài chịu chết. Nghe ngươi ý tứ, lần này không chỉ có là ngươi cùng Tu La Vương bị đuổi giết, các ngươi Tu La đạo những người khác cũng đang bị vây giết. Ta đi, nên không phải Ma Môn Lục đạo liên thủ thanh tẩy Tu La đạo a? Hừ, Tu La thái tử hừ lạnh một tiếng, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem những cái kia tiện phôi giết sạch sành xanh. Thế nhưng là các ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình? Trêu đến Ma Môn đồng tông đều chịu không được các ngươi. Nhất định phải đem các ngươi giết chi cho thống khoái. Lần này Tu La thái tử ngược lại là không tiếp tục nói liên quan gì đến ngươi. Trầm mặc sau một lúc, thản nhiên nói, cái này đều tại ta sư phụ. Hắn vốn là cái oán trời oán đất đổi không khí tính tình. Xem ai không vừa mắt liền muốn đánh một trận. Nghe Khôn trong lòng tự nhủ, ngươi không phải cũng đồng dạng. Mà từ 3000 năm nhiều năm trước bắt đầu kia thời điểm ta còn không có xuất sinh, ta đều là nghe các sư huynh sư tỷ nói hắn không biết dựng sai cái kia gân, trở nên càng thêm nóng nảy, làm tầm trọng thêm. Gặp huyết thần giáo cướp đoạt cái nào đó tiểu thế giới, hắn muốn xông tới làm chúa cứu thế. Gặp thiên tâm tông tại cái nào đó tiểu thế giới đóng vai thần vương, thiên đế, hắn cũng phải tiến lên đem người sống đánh chết. Gặp cực lạc yêu nữ thải bồ, hắn càng quá mức, trực tiếp đem nũng nịu cực lạc yêu nữ cho xé. Tóm lại đâu, cái này 3000 năm nay, ta sư phụ hỏng còn lại 6 mạch rất nhiều đại sư. Đem 6 mạch chọc mấy lần, giết bọn hắn thật nhiều người. Ngay cả huyết thần giáo, tiêu giao phái tiền nhiệm tông chủ, đều bị hắn đánh chết, còn lại bốn mạch tông chủ cũng đều bị hắn trọng thương qua, mà ta những sư huynh kia sư tỷ, còn có những đồng môn khác, cũng từng cái không phải đèn đã cạn dầu, không có một cái khuyên sư phụ thận trọng, ngược lại châm ngòi thổi gió, lửa cháy thêm dầu, đi theo hắn làm loạn. Cái này mắt thấy còn lại sáu mạch đều bị sư phụ bọn hắn tai họa được liềng xiềng, kia còn lại sáu mạch tự nhiên là không thể chịu đựng được. Tại hơn 100 năm trước, kia sáu mạch liên hợp lại, đối ta Tu La đạo triển khai đại vây quét. Nói đến, liên hợp vây quét ta Tu La đạo, còn không chỉ là ma môn sáu mạch, còn có rất nhiều tiên đạo ngụy quân tử, bị kia sấm mạch mê hoặc, tham dự liên hợp vây quét. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là được trách ta sư phụ. Ta sư phụ cái này 3000 năm nay cũng không phải là chỉ đánh ma môn lục đạo, hắn ngay cả tiên đạo đều cùng một chỗ đánh, gây thù hằn vô số. A, quả thực chính là. Nói đến nơi này, Tu La thái tử lắc đầu thở dài, trận này đại vây quét kéo dài hơn 100 năm đến nay không có kết thúc, đến hôm nay ta đoán chừng ta Tu La đạo đã không có còn lại mấy cái người sống. Nghe Khôn nghe được mặt mũi tràn đầy cổ quái. Tu La Vương từ 3000 năm nhiều trước bắt đầu, tâm tính xảy ra vấn đề, trở nên càng thêm nóng nảy, bắt đầu làm chúa cứu thế, nhiều lần xấu ma môn còn lại chi mạch đại sự, thậm chí không để ý đồng tông đồng nguyên phân tình, trực tiếp thống hạ sát thủ, ngay cả còn lại chi mạch tông chủ đều giết hai cái. Chẳng lẽ nói, đương đại Tu La Vương thật đúng là 3000 năm trước vị kia Tu La thái tử? Trầm ngâm một trận, hắn hỏi, ngươi sư phụ tại hơn 3000 năm trước còn không phải Tu La Vương a? A, hắn kia thời điểm vẫn là Tu La thái tử, bất quá cũng không lâu lắm. Sư tổ ta ngay tại một trận trong lúc ác chiến chết trận, sư phụ hắn liền kế vị là vua. Thật đúng là. Nê Khôn thầm nghĩ, đương đại Tu La Vương thế mà thật đúng là vị kia Tu La thái tử, có thể tại sáu vị thiên tiên cấp ma môn tông chủ cùng tiên đạo ngụy quân tử nhóm liên hợp vây quét hà, trèo chống hơn 100 năm bất tử. Đương đại Tu La Vương thực lực đến tột cùng đi đến trình độ nào? Lấy hắn thực lực đánh nổ vạn yêu quật hẳn là dễ như trở bàn tay a. Đáng tiếc, đáng tiếc Tu La Vương mất trí, gây thù hằn vô số, tiên ma khó chứa, đã là tự thân khó bảo toàn. Lắc đầu, Nê Khôn lại hiếu kỳ hỏi, ngươi sư phụ oán trời oán đất đổi không khí, khắp nơi gây thù hằn, sư huynh của ngươi sư tỷ còn có những đồng môn khác châm ngòi thổi gió lửa cháy thêm dầu, vậy còn ngươi, ngươi liền không có đi theo đám bọn hắn làm ầm ĩ sao? Ngô Tu La thái tử mập mờ một trận, thẳng tiếp về tránh hắn vấn đề, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Tóm lại đâu, cái này Tu La đạo a, ta xem là muốn xong, chờ sư phụ chết rồi, ta chỉ sợ sẽ là cái cuối cùng Tu La Vương. Nê Khôn, ngươi có muốn hay không cân nhắc một chút, gia nhập ta Tu La đạo? Mặc dù ngươi công pháp cùng ta Tu La đạo công pháp khác biệt, nhưng dầu gì cũng là có thể đánh luyện thể thần thông. Ta rất xem trọng ngươi nha. Tạ mời. Không được, Nê Khôn mỉm cười lắc đầu. Ta còn có tốt đẹp nhân sinh, không muốn tráng niên mất sớm. Sau đó tại Tu La thái tử tiếp tục thuyết phục trước đó, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Chúng ta nấp tại chỗ này, có thể tránh thoát đi sao? Bên ngoài thế nhưng là có không ít chúng ta chiến đấu vết tích. Tu La thái tử nói, tránh khẳng định là không tránh khỏi. Bên ngoài có 10 cái địa tiên, liên thủ dưới sự tìm kiếm, không được bao lâu thời gian, liền có thể đem di tích này lật mấy lần, sớm muộn có thể tìm tới nơi này. Bất quá bọn hắn mới đến, lúc này chính là chặt nhất kính sợ thời điểm, chúng ta có chút dị động, liền sẽ bị bọn hắn phát giác. Cho nên trước tiên cần phải mèo một trận, chờ bọn hắn tìm kiếm một trận. Không giống ngay từ đầu như thế cảnh giác, chúng ta lại tìm cơ hội chuồn đi. Nê Khôn gật gật đầu, lại hỏi, nhưng bọn hắn là thế nào khóa chặt ngươi vị trí? Coi như bọn hắn đều là địa tiên, coi như ngươi lấy xuống mặt nạ, bại lộ khí tức, nhưng cách ước vạn dặm hư không, bọn hắn cũng không nên như thế tùy tiện tìm đến ngươi đi. Tu La Thái Tử trầm mặc một trận, chậm rãi nói ra, ta Ngũ Sư Huynh, Lục Sư Tỷ đều bị bọn hắn giết, di thể rơi xuống bọn hắn trong tay, lấy bọn hắn thủ đoạn. Có thể đem ta sư huynh sư tỷ di thể luyện thành bảo vật, lấy có cùng nguồn gốc khí tức cảm ứng, khóa chặt vị trí của ta. Ta sở dĩ có thể sớm hồi lâu phát hiện bọn hắn đến, cũng chính bởi vì này khí tức cảm ứng là hai chiều. Bọn hắn có thể phát hiện ta, ta tự nhiên cũng có thể phát hiện bọn hắn. Nghe nàng ngữ khí trầm thấp, Nê Khôn an ủi, nén bi thương. Ai cái dám, ta chỗ nào ai rồi? Tu La Thái Tử hai mắt khẽ đảo. Tu La chi đạo, chính là đấu chiến chi đạo. Tu hành, chính là một trận dài dằng dặc chiến đấu. Hoặc giết xuyên chiến trường, thành tôn làm tổ, hoặc kỹ không bằng người. Bỏ mình vẫn lạc, chết tại trên chiến trường Tu La. Dù sao cũng so thọ tận chết già Tu La muốn may mắn. Ta sư huynh sư tỷ oanh liệt chiến tử, chính là chết có ý nghĩa, ta mới sẽ không vì bọn họ thương tâm. A, Nê Khôn bĩu môi, nữ nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.